tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 93, Học viện Đạo Thuật 15.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ất chỉ cảm thấy trời cao đang chiếu cố anh ta. Anh ta vừa định cắt đứt liên kết giữa Kiều Thất và pháp khí. Ngay sau đó, lại gặp cảnh Kiều Thất bị tỏ tình. Khi cảm xúc của con người dao động mạnh, cảm nhận về thế giới bên ngoài sẽ yếu đi, khó tránh khỏi sẽ giảm bớt sự kiểm soát linh lực xung quanh. Chờ đến khi Kiều Thất chìm đắm trong cảm xúc được tỏ tình, lòng phòng bị giảm xuống, anh ta liền có được thời cơ tốt nhất để ra tay. Lục Ất ra hiệu cho tất cả những người đi cùng mình, bảo mọi người hãy im lặng quan sát trước, giả vờ là những người đến xem náo nhiệt, đừng để lộ dấu vết gì. Anh ta đang ở hiện trường, trong lòng bận nghĩ chuyện của mình, đương nhiên sẽ không để ý đến ứng dụng bí cảnh trên điện thoại. Nhưng những người ở nơi khác lại lần lượt phát hiện phát sóng của Lư Bính. Lư Bính đặt cho phát sóng này một cái tên đầy chuyện phiếm: Sáng Tỏ, Không Có Tình Tay Ba. Muốn xem phát sóng không? Có người quả thật bị gợi lên hứng thú, ngồi canh trong phòng phát sóng. Cũng có người khinh thường nhìn lại. Có gì hay mà xem? Đừng để bị không khí buôn chuyện của Học viện Đạo Thuật lây nhiễm. Trong khi đó, Kiều Thất đang ở hiện trường, vừa nhức óc nghe Cố Vũ tỏ tình, vừa thầm hỏi hệ thống phải làm gì bây giờ. Số người quanh bể tình ngày càng đông. Kiều Thất chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy trong ký ức. Bị mọi người nhìn chằm chằm đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Kiều Thất thật sự muốn nói với Cố Vũ rằng, việc Cố Vũ trở nên bình thường khi nhìn thấy cậu không phải là sức mạnh của tình yêu như hắn nghĩ. Cố Vũ đã thực sự hiểu lầm mối quan hệ giữa họ. Nhưng Kiều Thất khó có thể mở lời. Hệ thống, quả nhiên, ngay cả đến lúc này, Kiều Thất cũng không cho rằng là do mình. Mặt Kiều Thất dưới chiếc mặt nạ nhăn nhó, cậu khó xử nhìn Cố Vũ đang quỳ một gối, đầu óc trống rỗng, không tài nào tìm được lời lẽ mà mình cho là thích hợp. Kiều Thất trong lòng nóng nảy, bối rối, không hề nghe lọt tai Cố Vũ nói gì, chỉ mong đối phương có thể nói chậm lại một chút, cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ đối sách. Tuy nhiên, Kiều Thất vốn luôn xui xẻo, lần này cũng không như ý, rất nhanh, giọng nói của Cố Vũ bên tai đã hoàn toàn biến mất. Kiều Thất cúi đầu, liền thấy đôi mắt sáng lấp lánh của chàng trai. Sự mong chờ và căng thẳng trong ánh mắt đó dường như có thể hóa thành thực chất tràn ra. Điều này cho thấy hắn đang chờ đợi Kiều Thất đáp lại. Kiều Thất, hoàn toàn không suy nghĩ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Những người khác vây quanh, đương nhiên sẽ không thì thầm bàn tán trong khoảnh khắc đặc biệt này. Không khí trở nên đặc biệt tĩnh lặng vì Cố Vũ không còn mở miệng. Kiều Thất mím chặt môi dưới chiếc mặt nạ, ánh mắt có chút tan rã. Nếu không muốn từ chối, cậu cứ nói theo tôi là được. Giọng nói của hệ thống, tưởng chừng như là đang giúp đỡ một cách tử tế, vang lên đúng lúc. Kiều Thất luôn cảm thấy phản ứng và ngữ điệu của hệ thống đều kỳ lạ. Nhưng cụ thể là kỳ lạ ở điểm nào thì Kiều Thất lại không thể nói rõ. Kiều Thất do dự một lúc, sau đó không thể không cắn răng đồng ý vì đầu óc trống rỗng của mình. Kiều Thất không chắc mình có nghe thấy tiếng cười khẽ của hệ thống hay không. Giọng nói lạnh lùng, vô cảm của hệ thống nhanh chóng vang lên, ngay khi Kiều Thất chuẩn bị buông lỏng đầu óc để lặp lại. Đồng tử xinh đẹp của cậu chợt mở to hơn một chút. Theo bản năng hoảng loạn rũ mắt, có một làn gió nhẹ đã lâu lướt qua gò má, xua đi sự nóng bức. Trong tầm mắt, có một bóng đen rơi xuống. Chiếc mặt nạ mà Kiều Thất vẫn luôn đeo đột nhiên rơi xuống. Không kịp quan tâm tình hình hiện tại là gì, Kiều Thất theo bản năng và vội vàng muốn tóm lấy chiếc mặt nạ đang rơi. Chỉ là phản ứng của cậu vẫn còn hơi chậm. Cùng với tiếng phanh, chiếc mặt nạ đã rơi xuống đất. Kiều Thất vội vàng định quay người nhặt lên, nhưng ánh mắt xung quanh đột nhiên trở nên kỳ lạ mạnh mẽ hơn, khiến cơ thể cậu cứng đờ. Trong số những ánh mắt đó, ánh mắt của Trì Phong Thừa là mạnh mẽ nhất. Kiều Thất không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được biểu cảm của Trì Phong Thừa đã khẽ thay đổi. Không kịp nữa rồi, Trì Phong Thừa đã nhìn thấy cậu. Nhận thức này tự động xuất hiện trong đầu, khiến Kiều Thất cứng đờ tại chỗ, sắc mặt có chút trắng bệch. Xong đời, Lục Ất không biết Kiều Thất thực ra căn bản không có linh lực. Không những không có khả năng ngăn cản, mà còn hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh do hắn ta lén dùng pháp khí gây ra. Khoảnh khắc thuận lợi ngoài dự kiến, khiến Lục Ất, người cảm nhận được sự thành công, hơi sững lại, nhưng hắn ta phản ứng cực nhanh. Theo kế hoạch ban đầu, nhanh chóng cúi đầu móc ra linh châm đã chuẩn bị sẵn trong ngực, rồi lập tức ném cho người bên cạnh. Cầm chặt linh châm, mau xem trong cơ thể Cố Vũ rốt cuộc có tà khí hay không. Lục Ất thúc giục, rồi cúi đầu nhìn pháp khí trong tay đã mờ đi không ít vì được sử dụng thành công. Nhanh chóng căng thẳng tiếp tục truyền linh khí vào, chuẩn bị một lần nữa cắt đứt liên kết giữa Kiều Thất và pháp khí áo đen. Chỉ rất nhanh, Lục Ất đã choáng váng. Người bên cạnh hắn ta vốn luôn răm rắp nghe lời, thế mà lại không hề tiếp lấy linh châm như đã nói. Cùng với tiếng rác giòn tan, linh châm rơi xuống đất vỡ tan tành. Lục Ất đột ngột ngẩng đầu nghiêng người, dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng một chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Đối phương không những không xin lỗi ngay lập tức, mà thái độ còn khác thường, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt trừng lại của hắn ta, tiếp tục ngây ngốc nhìn về một hướng nào đó. Khoảnh khắc đó, Lục Ất còn cảm thấy đối phương đã bị hóa đá. Ánh mắt Lục Ất xẹt qua một chút mơ hồ, còn mang theo chút lửa giận. Hắn ta đang định hỏi người khác đã xảy ra chuyện gì, thì trong khoảnh khắc tầm mắt di chuyển, hoàn toàn kinh ngạc, không chỉ là người bên cạnh hắn ta, mà là tất cả mọi người trong tầm mắt đều ngây người. Lục Ất nhìn mọi người cứng đờ bất động, cảm giác vừa kỳ dị vừa rợn người. Hắn ta đến lúc này mới nhận ra điều bất thường. Tiếng linh châm vỡ nát vừa rồi có chút quá mức rõ ràng và chói tai. Xung quanh không biết từ khi nào đã trở nên rất yên tĩnh, thậm chí có thể nói là yên tĩnh một cách kỳ dị. Vừa rồi Cố Vũ tỏ tình xong, không ai nói chuyện, lúc hắn ta thao túng pháp khí cũng đã rất yên tĩnh, nhưng lại hoàn toàn không thể so sánh với hiện tại. Đồng tử Lục Ất hơi co lại, dường như trong nháy mắt, ngay cả tiếng thở bình thường của những người khác cũng đã hoàn toàn ngừng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Ất mím môi, dùng tay vẫy vẫy trước mắt người bên cạnh, chợt dùng khuỷu tay chọc vào người đó, lo lắng, căng thẳng hỏi, sao vậy, các cậu đang ngẩn ra chuyện gì? Sao chỉ riêng hắn ta không có sự thay đổi kỳ lạ này? Hắn ta cũng hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ động tĩnh bất thường nào. Thiên phú của hắn ta không tệ, được coi là người xuất sắc, không có lý do gì những người khác đều có phản ứng. Chỉ mình hắn ta vô tri vô giác cả. Lục Ất vừa nóng nảy chờ đợi người bên cạnh trả lời, vừa rất nghi hoặc mà vắt óc suy nghĩ lại những gì vừa diễn ra. Rõ ràng, thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là hắn ta đã cắt đứt liên kết giữa Kiều Thất và mặt nạ. Tôi hình như đã yêu rồi. Người bên cạnh mơ hồ trả lời, cắt ngang suy nghĩ của Lục Ất, nhưng không những không xua tan nghi hoặc của Lục Ất, ngược lại còn khiến Lục Ất càng có nhiều dấu hỏi hơn trên mặt. Yêu cái gì? Yêu ai? Cứ như thể để xác minh câu trả lời của mình, Lục Ất rất nhanh đã nghe thấy tiếng tim đập dồn dập mạnh mẽ của người bên cạnh. Bể tình vừa nãy còn tĩnh mịch đến kỳ dị, cuối cùng cũng có động tĩnh trở lại, đó là tiếng tim đập dồn dập của tất cả mọi người ở đây đồng loạt tăng tốc, tạo nên một âm thanh vang dội. Thịch thịch thịch. Lục Ất ngây ngốc không thể tả. Lục Ất, không hiểu đầu đuôi, trong lúc kinh ngạc, chuẩn bị tự mình tiếp tục kế hoạch ban đầu, hắn ta lại một lần nữa lấy ra một chiếc linh châm bằng tay kia, chuẩn bị truyền linh lực vào. Pháp khí cắt đứt liên kết tuy đã nạp năng lượng xong, nhưng vẫn cần một lúc để có thể tiếp tục sử dụng. Mặc dù áo choàng đen vẫn chưa được cởi bỏ, nhưng mặt nạ của Kiều Thất đã rơi xuống, hẳn là có thể dò xét ra một chút tà khí. Đột nhiên, Lục Ất khựng lại, khoan đã, mặt nạ của Kiều Thất đã rơi xuống. Mơ hồ, trong đầu Lục Ất dường như xẹt qua điều gì đó. Hắn ta đột ngột ngẩng đầu, hoảng hốt nhận ra, hướng nhìn của tất cả những người đang ngây người vừa rồi đều nhất quán. Chính là vị trí của Kiều Thất. Khi tầm mắt dịch chuyển qua, Lục Ất cuối cùng cũng nhìn thấy dung mạo thật của Kiều Thất dưới chiếc mặt nạ. So với những người bên cạnh còn không bằng, dù đã có chút dự đoán và chuẩn bị, Lục Ất vẫn ngây người. Tiếng, rác, vỡ vụn của linh châm quen thuộc vang lên, cùng với tiếng pháp khí rơi xuống đất nặng nề, Lục Ất không những làm rơi linh châm vừa mới lấy ra xuống đất, mà ngay cả pháp khí hắn ta vừa cầm cũng không giữ nổi. Trong khoảnh khắc ngây dại nghe thấy tiếng tim mình đập, Lục Ất đã biết được câu trả lời cho mọi nghi hoặc. Không chỉ là nguyên nhân khiến toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ, khiến mọi người đều ngây người, hắn ta còn ngay lập tức hiểu ra vì sao Gương Đồng lại vội vàng vĩnh viễn nhận Kiều Thất làm chủ. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong bí cảnh, cách Bể Tình khá xa. Cậu sao vậy? Người dẫn đầu đội hình đột nhiên khựng bước, kinh ngạc nhìn về phía sau. Những người khác cũng nhìn theo, đồng thời giật mình. Một người trong đội của họ đã tụt lại phía sau một khoảng khá lớn. Ngay lập tức, tất cả đều có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Nếu là người khác thì thôi, đây lại là người nhát gan nhất, sợ chết nhất trong đội của họ. Bất kể làm gì cũng sẽ bám sát đội hình. Tình huống tụt lại xa đội hình như vậy chưa từng xảy ra với người này. Huống hồ, anh ta còn như thể hoàn toàn đông cứng tại chỗ. Ngay cả câu hỏi của người dẫn đầu cũng không đáp lại. Nếu người dẫn đầu không kịp thời phát hiện người không có ý định hành động này, e rằng đã bị bỏ lại rồi. Thấy chàng trai tóc nâu không để ý, người dẫn đầu đành quay lại tìm anh ta. Trên điện thoại có gì vậy? Người dẫn đầu nhận ra đôi mắt chàng trai tóc nâu đang dán chặt vào màn hình điện thoại. Nhưng chàng trai tóc nâu vẫn không để ý đến anh ta. Người dẫn đầu nhíu mày, định lại gần tự mình xem. Ngay khoảnh khắc anh ta định chạm vào điện thoại, chàng trai tóc nâu lại theo bản năng dịch người sang một bên. Mơ hồ nhận ra, đối phương sợ mình che ánh sáng, ảnh hưởng đến màn hình đang được điều chỉnh độ sáng tối đa. Người dẫn đầu, có phải đang xem phát sóng không? Cậu ta vừa nãy không phải nói muốn xem cái phòng phát sóng buôn chuyện đó sao? Không phải đâu, không có tiếng động mà. Phòng phát sóng sao lại không có một chút tiếng động nào vậy? Chậc, chết tiệt, người vốn luôn vâng vâng dạ dạ, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, bỗng chửi thề, người phát sóng này sao vậy? Thế mà lại không thể cầm nổi điện thoại, làm điện thoại rơi xuống đất. Cậu rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Những người xung quanh đã tò mò đến không chịu nổi. Chàng trai tóc nâu dường như lúc này mới hoàn hồn. Anh ta nhìn người dẫn đầu đang u ám nhìn chằm chằm mình. Chậm vài nhịp mới hiện lên sự kính sợ. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Chàng trai tóc nâu cảm thấy nếu mình nói thật, nói rằng mình bị sắc đẹp làm cho choáng váng, nhìn người nhìn đến mức đầu óc trống rỗng, nhất định sẽ bị đánh. Trong đầu vận hành một chút, giọng chàng trai tóc nâu khàn khàn mở miệng. Tôi biết nguyên nhân Gương Đồng sẽ nhận chủ vĩnh viễn rồi. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, biểu cảm của tất cả mọi người thay đổi. Vẻ mặt người dẫn đầu cũng trở nên nghiêm trọng. Người dẫn đầu trực tiếp đưa tay giật lấy điện thoại của chàng trai tóc nâu. Những người xung quanh cũng đều súng lại. nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khẩn thiết muốn biết câu trả lời. Là xem mặt, giọng chàng trai tóc nâu đầy vi diệu lại vang lên. Cái gì chứ, cái này chẳng phải sớm đã biết rồi sao? Nhận chủ tạm thời thì xem mặt. Chúng tôi tò mò là, đột nhiên, giọng người phản bác khựng lại, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại. Lư Bính sau khi nhìn Kiều Thất, điện thoại cũng rơi xuống đất. Hình ảnh phát sóng tuy không có bóng dáng Kiều Thất, nhưng vẫn mở, chiếu lên bầu trời phía trên bể tình. Lúc này vừa đúng lúc có một cơn gió thoảng qua, thổi những bong bóng màu hồng phấn bay lượn. Cùng với vị trí di chuyển của những bong bóng, trên bầu trời của phòng phát sóng xuất hiện một hàng chữ được sắp xếp rõ ràng. Tôi thực sự chỉ xem mặt. Không hiểu sao, tất cả những người nhìn thấy dòng chữ này đều ngay lập tức nhận ra. Cảnh tượng trước mắt là do gương đồng tạo ra. Cứ như thể nó cảm thấy mình đã bị oan khuất quá lâu. Đã im lặng chịu đựng đến mức không chịu nổi. Nên vừa thấy cơ hội, liền vội vàng lao ra để chứng minh sự trong sạch. Qua màn hình và những bong bóng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cảm xúc cuối cùng đã được giải oan của gương đồng. Gương đồng tự mình ra giải đáp vấn đề, tất nhiên là sự thật, nhưng những người mới vào phòng phát sóng đều khá bối rối. Ngay khi họ đang hoang mang, ứng dụng bí cảnh đột nhiên bật ra một tin nhắn hình ảnh. Khi họ theo bản năng nhấp mở, vừa đúng lúc thấy được bức ảnh Kiều Thất bị chụp lại sau khi mặt nạ rơi xuống. Đồng tử mọi người khẽ mở, bể tình nổi tiếng với vẻ đẹp mộng ảo bị lu mờ hoàn toàn. Tất cả sắc màu trên thế gian dường như đều đổ dồn vào người đó. Không khí lập tức trở nên tĩnh mịch, ai cũng trải nghiệm được cảm giác gì là yên tĩnh đến kỳ lạ. Hơn nửa ngày sau, mới có người lẩm bẩm. Cậu ấy đẹp quá, đẹp đến mức việc gương đồng nhận chủ vĩnh viễn nếu đặt trên người Trương Thiến sẽ khiến mọi người mơ hồ, cảm thấy có vấn đề nào đó. Nhưng nếu đặt trên người cậu ấy thì lại vô cùng thần kỳ, khiến người ta không thể nảy sinh chút nghi ngờ nào. Đừng nói là gương đồng, họ còn muốn vội vàng có được liên hệ với người đó. Rốt cuộc là ai đang phát sóng? Mau nhặt điện thoại lên đi. Chàng trai tóc nâu bị cướp điện thoại, nghe thấy những lời quen thuộc, nhưng không phải do mình nói ra. Anh ta trơ mắt nhìn, những người vừa nãy còn nhìn anh ta bằng ánh mắt. Cậu có phải đầu óc có vấn đề không? Giờ đây đều nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp của ứng dụng bí cảnh. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp nơi trong bí cảnh. Đến khi chàng trai tóc nâu lấy lại điện thoại, mới phát hiện mình đã tự động thoát khỏi phòng phát sóng vì đã mở ảnh. Anh ta vội vàng nhấp vào, nhưng ngay giây tiếp theo nhìn thấy thông báo rằng vì ứng dụng quá tải, anh ta không thể vào được. Anh ta phải xếp hàng, chờ có người thoát khỏi phòng phát sóng mới có thể vào thay thế. Chàng trai tóc nâu trong nháy mắt cảm thấy lòng lạnh buốt. Các cậu không phải nói phát sóng không thú vị sao? Anh ta há hốc mồm nhìn những người khác, nhưng không ai để ý đến anh ta, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm động thái trong phòng phát sóng. Cách chương